ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 23, đây là cái giá khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ lễ Hàn có cảm giác không ngon miệng nên đã hạ đũa hai lần. Thấy chữ Sơn như sắp ngất đi. Sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Ông cũng chỉ là từ trên bàn cầm lấy khăn giấy. Thong thả ung dung mà xoa xoa tay. Nói, ta thân thể càng ngày càng kém. Về sau các con hẳn là khuyên ta nhiều một chút. Không cần chuyện gì cũng tự mình ra bên ngoài đi. Đám người giúp việc nơm nớp lo sợ mà đáp lại một tiếng tiếng. Một câu dư thừa cũng không dám nói. Chữ Sơn muốn nói mà nói không nổi. Nhưng ngực ông thật sự đau đến quá lợi hại. Ông vội vàng mà thở hỗn hển. Miệng lúc đóng lúc mở. Cái thanh âm gì cũng không thốt ra được. Lúc này Lăng Sâm Viễn từ phía sau vỗ vỗ lưng ông. Chữ Sơn tức khắc cảm thấy được an ủi. Ông không thể hiểu nổi cái tính cách của chữ lễ Hàn. Lãnh khốc vô tình từ trong xương tủy. Nhưng may mắn là ông ta vẫn còn một đứa con trai. Sau đó ông liền nghe thấy Lăng Sâm Viễn lạnh lùng nói. Các người dìu ông ấy đi nghỉ ngơi. Chữ Sơn cổ họng nghẹn ứ, không được. Chuyện này ông còn không phải giáo huấn bọn nó sao? Nhưng người giúp việc đại khái là sợ ông ngất xỉu. Cô thật nhanh đỡ ông chuẩn bị đi ra ngoài. Hệ thống, chữ Sơn còn chưa ăn cơm đi. Úc tưởng, phải không? Hệ thống, quả nhiên, người xấu có người xấu chị. Chữ Sơn ở chung với người thức thời như cô. Chắc ông ấy cũng giảm đi 10 năm tuổi thọ. Úc tưởng, người thức thời. Ý người nói nam chính và đại boss phản diện. Hệ thống nghẹn họng, gian nan lên tiếng, không phải nam chính. Cũng không phải nguyên tác. Hiện tại là của cô. Úc tưởng, Lăng Sâm Viễn lúc này mới kéo ghế ngồi xuống. Mới vừa đem cua ngâm rượu đi. Lúc này rốt cuộc người làm lại bưng một bàn đồ ăn mới lên đây. Xào rau tim, thập phần mộc mạc, chữ lễ Hàn ngẩng đầu nhìn lướt qua. Lúc này mới không tiếp tục quản Úc tưởng ăn được hay không. Sau đó món này đã bị đặt ở trước mặt Lăng Sâm Viễn. Lăng Sâm Viễn trong lòng cười lạnh. Mắt quét một vòng, ba người nhìn bàn đồ ăn trước mặt. Ranh giới rõ ràng, chợt vừa ngước mắt lên. Người không biết còn tưởng rằng Úc tưởng mới là chủ nhà này đấy. Rốt cuộc cũng chỉ có món ăn trước mặt cô phá lệ xa hoa. Này rượu vang đỏ hầm thịt bò nạm hương vị thế nào? Lăng Sâm Viễn đột nhiên hỏi. Cái này chữ lễ Hàn tầm mắt cũng đảo qua tới. Úc tưởng thoải mái hào phóng gật đầu một cái. Cũng được. Lăng Sâm Viễn chuẩn bị cầm chén đẩy qua. Úc tưởng kẹp lên một miếng thịt cuối cùng. Bỏ vào trong miệng. Giọng lần này còn cường điệu hơn. Thật sự ăn rất ngon. Lăng Sâm Viễn. Lòng Úc tưởng liền nói. Ơ, chỉ vậy thôi sao? Hai người đánh đến hôn thiên địa ám. Đều đừng nghĩ đem ương cặp cá trong chậu lửa đốt của bọn họ trên người. Úc tưởng đem đồ ăn trên bàn quét sạch. Hoàn toàn không chừa lại chút nào. Sau đó vui sướng mà vỗ vỗ cái bụng. Ăn no, Lăng Sâm Viễn. Anh ta đột nhiên rất tò mò. Một nữ nhân như Úc tưởng mà chân chính thích một người sẽ là bộ dáng gì? Dù sao đại khái không phải là đem đồ ăn khó ăn nhất để lại cho đối phương. Một bên kia chữ lễ Hàn chậm rãi rũ mắt xuống. Nhìn chằm chằm cô đặt tay lên bụng. Thấp giọng nói. Vậy đi dạo trong vườn một chút. Úc tưởng, tôi phải về nhà. Chữ lễ Hàn đánh gãy nàng. Úc gia có bác sĩ tư nhân sao? Úc tưởng cẩn thận hồi tưởng lại. Trước kia có lẽ có đi. Nhưng sau này nghèo khó liền biến mất rồi. Chữ lễ Hàn gật đầu. Nói, nơi này có. Cô ở lại nơi này quan sát một đêm đi. Không phải chỉ là một chút gió lạnh thôi sao? Úc tưởng chớp chớp mắt. Bất quá cũng không có cùng anh so đo. Chỉ là quay đầu hỏi. Chữ thiếu. Vệ sĩ đẹp trai nhất chữ ra là ai? Chữ lễ Hàn, Lăng Sâm Viễn, Úc tưởng, không phải đến trong vườn đi một chút sao? Hiện tại đã trễ thế này, không an toàn, phải có vệ sĩ. Chữ lễ Hàn, đẹp, Úc tưởng chậc lưỡi, giờ là buổi tối, nếu vừa quay đầu lại, phát hiện bên người đi theo người quá xấu, anh nói xem có dọa người không? Chữ lễ Hàn nhìn chằm chằm cô nhìn vài giây. Xem đến hệ thống đều có điểm phát mao. Rốt cuộc, Chữ Lễ Hàn một lần nữa mở miệng. Hắn nói, có nữ vệ sĩ. Sau đó anh quay đầu kêu giúp việc đem điện thoại lấy lại đây. Anh đi ra ngoài gọi điện thoại. Trong chốc lát, nữ vệ sĩ trong miệng chữ Lễ Hàn đã đến. Đối phương thân cao 1m75, chân thon dài mang giày da. Vừa thấy liền biết loại này đáng người đặc biệt đau. Còn tóc buộc cao đuôi ngựa. Trên trán không có dư thừa một sợi tóc. Phía dưới là một đôi mắt sáng ngời rất có thần. Chị gái này thật đẹp. Úc Tưởng đứng lên, vô cùng cao hứng mà liền đi theo người ta đi rồi. Chữ Lễ Hàn, Lăng Xâm Viễn, hai người bọn họ trong đầu cơ hồ đồng thời xẹt qua một ý niệm. Như thế nào cảm thấy tính đổi thành nữ vệ sĩ? Cũng vẫn là có chỗ nào không hợp lý. Úc Tưởng vừa đi, thực mau cũng chỉ dư lại hai người bọn họ mặt đối mặt. Bọn họ ai cũng không có mở miệng. Rốt cuộc, khi ngồi trên bàn, đặt một số lời nói tàn nhẫn không liên quan. Ngoài việc tỏ ra thấp kém, không có tác dụng nào khác. Bí quyết thực sự luôn nằm trong vòng riêng tư của bản thân. Người giúp việc ở bên kia cảm nhận được sau khi Úc Tiểu Thư rời đi, bầu không khí ở đây liền trở nên trì trệ. Nửa giờ sau, chữ Lễ Hàn thong thả ung dung mà đứng dậy. Anh xúc miệng, lau tay, liền rời nhà ăn, trực tiếp làm lơ Lăng Xâm Viễn. Lăng Xâm Viễn ngồi trên ghế, buông chiếc đũa, lạnh lùng cười nhẹ một tiếng. Úc Tưởng ở bên kia đi dạo trong khu vườn rộng lớn của nhà họ chữ cả tiếng đồng hồ. Cô thậm chí còn đi ra ngoài để quan sát mấy lão thái thái nhảy múa trong công viên. Sau đó cô mới chậm gì gì mà đi rồi trở về. Vừa vào cửa, chữ Lễ Hàn liền phát hiện trên người cô khoác một chiếc áo khoác da không thuộc về mình. Mà người lên tiếng hỏi trước chính là Lăng Xâm Viễn mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở về. Úc Tiểu Thư áo khoác trên người từ đâu mà có? Lăng Xâm Viễn trầm giọng hỏi. Úc Tưởng chỉ bên người nữ vệ sĩ. Cô ấy, nữ vệ sĩ mặt lạnh như băng xương, nhưng vẫn gật đầu đáp. Úc Tiểu Thư đi dạo bên hồ, cảm thấy có chút lạnh. Lăng Xâm Viễn khóe miệng giật giật. Úc Tưởng ở nơi nào đều rất tự nhiên a. Anh ta như thế nào cảm thấy? Mặc kệ là nam hay nữ ở nơi này, phảng phất đều có một cái kết cục. Úc Tưởng mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Cô lười biếng mà ngáp một cái, kéo chiếc áo khoác trên người, vừa đi lên trên lầu, vừa quay đầu cùng nữ vệ sĩ nói. Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô. Cô giống như một tiểu yêu tinh, thanh âm nhẹ nhàng tựa như mật ngọt, thật như là đang làm nũng. Nữ vệ sĩ còn gật đầu một cái nói. Không sao Úc Tiểu Thư. Chữ Lễ Hàn và Lăng Xâm Viễn. Nói như thế nào đây? Tâm tình xác thật là rất phức tạp. Úc Tưởng lên lầu, rất mau liền ôn hòa hỏi giúp việc bên cạnh. Tôi đêm nay ở đâu? Đó là kiểu dịu dàng và ngọt ngào mà về cơ bản họ chưa từng thấy. Chữ Lễ Hàn không tự giác mà xoay chuyển chiếc đồng hồ trên cổ tay. Là anh nghĩ sai rồi. Tính cách của Úc Tưởng, dù tính là ở nơi này, cũng sẽ không có hoảng loạn thất thố, thậm chí còn càng như cá gặp nước. Úc Tưởng liền như vậy ở chữ trạch một đêm, cô ăn uống no đủ, lại được giữ ấm cẩn thận. Cả đêm qua đi, không có việc gì phát sinh, đừng nói phát sốt, liền đau đầu một chút cũng không có. Chính là tiếng điện thoại của cô sắp nổ tung rồi, 48 cuộc gọi nhỡ. Có 31 cuộc đều là đến từ người Úc ra. Úc Tưởng chạy nhanh điện thoại về cho cha mẹ trước. Sau đó một bên gọi điện thoại, một bên đi ra ngoài. Không có việc gì à, thật sự không có việc gì. Dù sao cảnh sát sẽ xử lý công việc kế tiếp. Chúng ta thấy tin tức. Kia đầu nói xong, tựa hồ là có cái gì băn khoăn. Không tiếp tục đi xuống nói. Chuyển thanh nói, con hiện tại ở nơi nào? Cha lái xe đón con thế nào? Không cần đâu. Ông mỗi ngày cũng rất vất vả. Ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút. Úc Tưởng cự tuyệt. Tâm nói chữ ra không thiếu xe cùng tài xế. Chiếm được tiện nghi sao lại không trận dụng chứ? Úc Thành Tân đành phải miễn cưỡng ở bên kia đầu dây. Được rồi. Khi nào trở về con nhớ báo đấy. Bên này Úc Tưởng treo điện thoại. Lại lướt lướt cuộc gọi nhỡ trong danh sách. Thẩm Tổng. Liêu Giai Phỉ, Úc tưởng dừng lại mà tìm thấy một cái tên đặc biệt. Ninh Ninh, nữ chính thế mà gọi điện thoại cho cô. Úc tưởng kinh ngạc mà nhướng mày. Tính không có trả lời điện thoại. Ngược lại nhấn vào giao diện WeChat. Thẩm tổng cấp công ty lần này khánh công thành viên kéo cái WeChat đàn. Nàng vừa click mở, liền thấy không ít hình ảnh nhảy ra tới, bữa sáng tự chọn với 5 sao Michelin. Lần đầu tiên tôi ăn. Chắc chắn rồi. Đúng là không nên chạm vào chăn ga gối đệm trong khách sạn đúng nếu không suýt chút nữa, đã ngủ không muốn dậy. Mới vừa khách sạn còn cùng tôi nói có thể đem đưa rượu mang về nhà. Một đám người đều ở kích động mà phát biểu cảm tưởng. Úc tưởng gõ mấy chữ phát ra đi, hôm nay còn đi làm sao? Trong đàn một chút an tĩnh. Úc tưởng, như thế nào không nói? Nguyên lai nhất không quen nhìn Úc tưởng chính là Liêu Giai Phỉ. Nhưng hôm nay trước hết ra tới hồi tin tức cũng là cô. Liêu Giai Phỉ, thật ra thì mọi người cũng có chút ngượng ngùng. Sau khi lên bờ ngày hôm qua, Giám đốc Lăng đã sắp xếp cho chúng tôi đến bệnh viện tư nhân để kiểm tra. Sau đó chúng tôi ở khách sạn 5 sao với 3 bữa ăn của Michelin và rất nhiều rượu. Trong lòng mọi người đều biết đây là dính hào quang của Úc Tưởng. Úc Tưởng khả năng sẽ không vui đi đi. Rốt cuộc cô cũng không chọn một người bạn trai như Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn. À không đúng, hình như còn thiếu. Chữ đại thiếu. Mọi người hồi tưởng lúc sự tình phát sinh trên đảo. Bọn họ đến tận bây giờ còn có thể ngất đi vì không thể tin được. Mọi người bất giác mà ngừng thở. Bầu không khí trong nhóm dần trở nên căng thẳng. Úc tưởng, nên tăng cường độ. Liêu Giai Phỉ. Úc tưởng, đó là thứ mà Lăng Sâm Viễn muốn tặng. Mọi người cứ giữ nó đi. Mọi người được chào đón. Mọi người có trách nhiệm hưởng thụ nó đi chứ. Sau đó trong diễn đàn khiếp sợ mà đã phát một chuỗi dấu chấm hỏi. Điều này không đúng. Vậy ý nói là không nên trở mặt. Nhấn mạnh là ghét kiểu ném tiền vào người. Chà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy. Dùng tiền mua linh hồn của cô ấy. Có phải là rất ghê tởm không? Lại phải khịt mũi. Thẩm tổng lúc này mới lên tiếng. Thẩm tổng, Úc tưởng. Cô hiện tại ở đâu? Hôm nay nếu có thể tới đi làm nói tôi một tiếng. Kia tốt nhất, có mấy người mới muốn tới công ty. Tôi tính toán an bài cho cô một chút. Thẩm tổng, đương nhiên, nếu cô không thoải mái tới không được, thì cũng không sao. Mọi người lại nhìn thấy này đoạn lời nói. Cũng không cảm thấy ghen ghét Úc tưởng được đãi ngộ đặc biệt. 3 ngày thì 2 ngày xin nghỉ. Tốt lắm, Úc tưởng người ta hào phóng như vậy. Bọn họ nếu là còn ghen ghét, kia vẫn là cô sao? Úc tưởng lúc này mới vừa đi đến dưới lầu. Giúp việc thấp giọng nói. Úc tiểu thư, chữ đại thiếu cùng Lăng thiếu đều có việc đi trước. Úc tưởng về trước hạ tin tức ở chữ gia. Trong nhóm, trời ạ, trực tiếp mang cô về chữ gia, đây là gặp mặt trưởng bối rồi sao? Úc tưởng tâm nói là thấy. Làm bọn họ thiếu chút nữa tức chết. Cô tắt đi màn hình di động. Vừa nhấc đầu, liền thấy chữ Sơn lạnh lùng mà ngồi ở trên sofa. Nhìn chằm chằm cô, Úc tưởng cũng nhìn lại. Một bầu không khí đáng sợ tĩnh mịch tràn ngập trong không khí. Tất cả người giúp việc đều cảm giác được loại áp lực đáng sợ này. Nhưng Úc tưởng bình tĩnh mà quay đầu hỏi nàng. Chuyện là, nữ vệ sĩ tối hôm qua đâu? Giúp việc nói lắp một chút. Cô ấy hôm nay nghỉ phép. Nhanh như vậy liền nghỉ phép. Cô thở dài. Ồ, thật là quá đáng tiếc. Tôi còn tưởng cô ấy lái xe đưa tôi đi. Chữ Sơn vốn dĩ trông cậy vào Úc tưởng trước không chịu được bầu không khí như vậy. Liền lộ ra điểm của bản thân. Như vậy làm ông dễ ra tay hơn. Ai biết được Úc tưởng vẫn còn thời gian để nghĩ xem ai sẽ đưa cô ấy về nhà. Chữ Sơn đành phải trước mở miệng. Ông lạnh giọng nói. Tôi có nói mấy câu muốn nói cùng Úc tiểu thư. Úc tưởng cũng không do dự. Thoải mái hào phóng đi qua đi ngồi xuống. Hệ thống nhưng thật ra có điểm thay cô khẩn trương. Cô cũng đừng quá xem thường chữ Sơn này. Già rồi. Tâm tư ông ấy đủ sâu. Úc tưởng. Ồ. Hệ thống. Cô như thế nào một chút cũng không khẩn trương. Thậm chí. Nhìn qua còn có điểm hưng phấn. Úc tưởng không có trả lời nó. Bởi vì lúc này chữ Sơn lại mở miệng. Chữ Sơn tựa như vô số bá tổng ác độc ngạo mạn hào môn. Ông nói đi, bao nhiêu tiền, nguyện ý rời xa con trai tôi. Ông ta nhìn chằm chằm Úc Tưởng, nhưng làm ông thất vọng chính là, Úc Tưởng trên mặt không có một chút bị nhục nhã phẫn nộ, cũng không có một chút hoảng loạn. Úc Tưởng hỏi, ngài nói một cái giá đi, tôi sẽ ra giá, giúp việc, chữ Sơn. Ngay lúc đó, ông gần như nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, trả giá trước, trả giá sau. Đây là đang đấu giá sao? Chữ Sơn che ngực, đè nén lửa giận trong lồng ngực nói. Tôi khuyên cô tốt nhân không nên thách thức tôi. Ngài không thể ra một cái giá sao? Úc Tưởng quá mức phối hợp. Ngược lại làm chữ Sơn này ra diễn có điểm không biết phải làm sao. Phảng phất một quyền thật mạnh đánh vào bông. Thật uổng phí, lại làm người ta tức chết. Chữ Sơn cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận của mình. Nghĩ vậy là tốt rồi. Cô ấy rất hợp tác. Vậy thì tranh chấp giữa anh em bọn họ có thể rất nhanh được giải quyết. Không phải sao. Quan trọng nhất chính là giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Mà không nên nổi nóng với một cô gái trẻ. Vì thế chữ Sơn nghĩ nói. 1000 vạn. Úc Tưởng. Thật không dám giấu giếm. Chữ đại thiếu tặng tôi đá quý tổng giá trị ít nhất phải 2000 vạn. Tất nhiên cô sẽ không nói rằng cái khuy măng xét thứ hai của chữ Lễ Hàn là do cô muốn lấy. Chữ Sơn, tâm ông trầm xuống, trong lòng nghĩ xem ra cô đối hai anh em bọn họ lực hấp dẫn. Vượt quá sức tưởng tượng của ông, liền càng phải sớm ngày xử lý cái phiền toái này. Nếu có thể sử dụng tiên tống cổ, kia đều không gọi đại sự gì. Không cần thiết hiện tại phải ra tay tàn nhẫn. Cuối cùng ngược lại làm cho hai anh em xúc động phản kích lại. Đối với ông bất mãn. Vậy càng không tốt. Ông hiện tại cũng chỉ có hai đứa con này thôi. Chữ Sơn đáy lòng một phen suy nghĩ qua đi. Cuối cùng ông hung hăng. Mở miệng nói. Tôi cho cô 8000 vạn. Úc Tưởng. Tốt. Không thành vấn đề. Cô đáp ứng ngay. Không đợi chữ Sơn thở phào một hơi. Úc Tưởng. Tôi đây tính tổng cho ngài cái giá. Tổng cộng liền 100 triệu 5000 vạn ngài xem thế nào? Chữ Sơn, như thế nào liền 100 triệu 5000 vạn? Úc Tưởng phân tích cho hắn nghe. Ngài xem, 8000 vạn, đó là giá của con trai ngài. 7000 vạn, đó là giá con riêng của ngài. Ngài muốn tôi rời xa nhi tử của ngài. Nhưng ngài muốn ta rời xa con trai riêng của ngài đâu? Vẫn là rời khỏi con trai riêng của ngài đi. Hay là cả hai đều rời khỏi đây? Chữ Sơn trước mắt tối sầm. Cách chương.